Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749 căng gió đi sao. Cảnh Vân Chiêu thân thể banh thẳng tắp, vội vàng về phía sau lui một đi nhanh. Cái kia, Thiếu Vân, lập tức gác cổng, ta liền về trước ký túc xá. Ngươi lái xe trên đường cẩn thận một chút, nói xong. Tức khắc xoay người, vẻ mặt khẩn trương xoay người liền đi. Nàng không dám lại nhiều lưu lại, bởi vì cảm giác được chính mình tim đập mạch nhanh nhanh hơn. Loại này là muốn bệnh biến xu thế. Nếu là lâu rồi, hiểu ý hoàng, khí đoạn, miệng khô lưỡi khô, cả người mệt mỏi, mặt đỏ tai hồng. Không nên như thế, có lẽ là cùng Lê Thiếu Vân hồi lâu không gặp, có lẽ là gần nhất bị thích chung kia vài tiếng tẩu tử kêu có chút thói quen. Càng có lẽ là Lê Thiếu Vân thình lình xảy ra lễ vật làm nàng có chút ổn không được tâm thần. Bởi vì trước nay không ai như thế đối nàng, ở nàng có việc thời điểm, bất luận nàng thái độ như thế nào ngữ khí như thế nào. Không chút do dự hỗ trợ, ở nàng nhất bình phàm đơn giản thời điểm vứt bỏ kinh đô phồn hoa tìm các loại lấy cớ bồi đáp lời. Thói quen, thật là nhất sẽ làm người nghiện đồ vật, quanh thân gió lạnh một thổi. Cảnh Vân Chiêu có chút không biết làm sao tâm cảnh bình thản vài phần. Nhưng mà chính lúc này, di động tin nhắn lại là một vang, lấy ra tới vừa thấy. Lại là Lê Thiếu Vân phát tới tin tức, xưng hô ta thượng tính vừa lòng, nếu ngươi không hy vọng ta đột nhiên biến thành đại học A lão sư. Mỗi đêm nhớ rõ hội báo hắc đế tình huống, rốt cuộc đó là ta ấp ra điểu. Cảnh Vân Chiêu đầy đầu hắc tuyến. Như thế nào cảm thấy Lê Thiếu Vân đối chính mình ấp ra một con chim sự tình cảm giác được thực kiêu ngạo. Hảo, Cảnh Vân Chiêu hồi âm ni lúc này còn ở cổng trường khẩu đứng. Lê Thiếu Vân nghe được gì? Động tiếng vang, lấy ra tới vừa thấy. Phía trên đơn giản sáng tỏ một chữ lại làm hắn biểu tình nhu hòa không ít. Dưỡng kia chỉ điều quả nhiên vẫn là có chút tác dụng. Cười cười, lúc này mới mở cửa xe. Chỉ là lại có cái nhỏ dài ngón tay ngọc chặn hắn lực đạo. Soái ca, căng gió đi sao? Trước mặt nhiều cái diện mạo yêu diễm nữ nhân. Lê Thiếu Vân mày một trọn, quét nàng liếc mắt một cái, chỉ nhìn nữ nhân này như là trên người nơi nào có tật xấu. Mông vặn cái không ngừng, thân mình trước khuynh, làm như muốn đem kia hai luồng ghê tởm ngoạn ý nhi dán lên tới giống nhau. Ánh mắt lạnh lãnh. Hảo, Lê Thiếu Vân sinh ý lạnh lùng. Nữ nhân vừa nghe, nhảy nhót vài phần, vội vàng liền đi hướng ghế phụ vị trí. Nhưng chỉ nghe Lê Thiếu Vân nói, ngồi phía sau, nữ nhân ngẩn ngơ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này nam nhân vừa thấy chính là cái nghiêm trang, khẳng định là sợ người khác nói xấu. Chờ tới rồi không ai địa phương vậy không giống nhau. Lúc này mới vui dạo dực ngồi ở mặt sau. Lê Thiếu Vân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chẳng được bao lâu, ô tô tuyệt trần mà đi, tốc độ mau kinh người. Khai, khai chậm một chút. Nữ nhân bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng mà lại không ai đáp lại. Hơn 2 giờ qua đi, ô tô cuối cùng ngừng lại. Chỉ nhìn xe đã ở vùng ngoại thành, bốn phía không người, bên cạnh nơi xa là đường cao tốc, nhưng xe cũng ít đáng thương. Nữ nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xuống xe đè ép an ủi. Nhưng mà nữ nhân mới vừa xuống xe, Lê Thiếu Vân liền lại lần nữa đem ô tô phát động. Lời nói cũng chưa nhiều lời một câu, ai, ta còn không có lên xe đâu, còn có ta bao. Ta bao, nữ nhân ở phía sau kêu, Nhưng kia siêu xe không trông chốc lát liền biến mất ở bóng đêm bên trong. Liền cái dấu vết đều không dư thừa. Nữ nhân này trực tiếp ngốc. Chỉ nhìn bốn phía đen như mực một mảnh. Gió lạnh thổi chúng nhân thân thể lạnh băng. Trên người nàng tắc chỉ mặc một cái sao. Lạnh thẳng run. Không chỉ như vậy. Bốn phía nghe đi lên sột sột soạt soạt. Tổng cảm thấy như là có cái gì không sạch sẽ đồ vật giống nhau. Lão thất, ta trong chốc lát đi ngươi kia. Đem ta xe tòa toàn, hủy đi đổi tân. Mà lúc này ô tô, truyền đến Lê Thiếu Vân lạnh như băng tiếng vang. Hết chương.